Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, thứ 106 chương. Ta là Tuyết Nhi, kiếp này duy nhất phụ thân. Tuyết Nhi, có phụ thân là đủ rồi. Tuyết Nhi sinh hạ đến chính là phụ thân ở vẫn chiếu cố Tuyết Nhi. Tuyết Nhi và phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, ở Tuyết Nhi trong thế giới, Tuyết Nhi có phụ thân là được. Mẫu thân, đối với Tuyết Nhi thật xa lạ, thật xa lạ. Tuyết Nhi không thích, Tuyết Nhi chỉ thích phụ thân. Trừ phi, Đoan Mộc Vân thanh thúy thanh âm dừng lại. Cặp kia lưu quang tràn đầy màu con ngươi tựa hồ mang theo bất an nhìn Đoan Mộc Vân. Trừ phi phụ thân không muốn Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân hô hấp cứng lại. Nhìn Đoan Mộc Vân nghiêm túc thần tình, từng câu từng chữ hung hăng đập nội tâm hắn. Đáy lòng ở chỗ sâu trong tràn đầy đầy vô pháp nói ra cảm xúc. Tuyết Nhi, phụ thân sao có thể không muốn Tuyết Nhi đâu? Tuyết Nhi là phụ thân cả đời trong chân ái nhất bảo bối, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm mang theo. Thật sâu chắc chắc, chăm chú đem Đoan Mộc Tuyết ôm vào trong ngực. Hắn không muốn mất đi Tuyết Nhi, ích kỷ không muốn mất đi Tuyết Nhi, duy nhất thuộc về hắn Tuyết Nhi. Thế nhưng yên nhi, Đoan Mộc Vân ôm thật chặt Đoan Mộc Tuyết, nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Tuyết Nhi là của hắn, vui mừng hắn còn có Tuyết Nhi, hắn không ở là cô đơn một người thế nhưng lưu lại yên nhi. Tuyết Nhi, gió mát phất quá, trong lòng Đoan Mộc Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, dường như muốn bay lên Điệp Nhi bình thường, đều đều hô hấp một chút chút thật lâu. Thật lâu, Đoan Mộc Vân cẩn thận từng ly từng tí ôm Đoan Mộc Vân phi thân xuống. Rơi ở trên mặt đất, ôm trong lòng Đoan Mộc Vân từng bước một đi vào trong phòng Tuyết Nhi là của hắn. Không ai có thể cướp đi, như nước ánh trăng chút xuống xuống. Đoan Mộc Vân chậm rãi đẩy cửa phòng ra, chập chờn ánh nến, yên tĩnh gian phòng mang đến một cỗ áp lực khí tức. Như nước ánh trăng nhàn nhạt bao phủ ở đứng ở phía trước cửa sổ tự yên quanh thân. Mang đến một cỗ bi thương khí tức, Đoan Mộc Vân hô hấp cứng lại, chậm rãi hướng đi tự yên phía sau. Tự tính thanh âm tại đây ám dạ trong mang đến nhẹ nhẹ mị hoặc. Yên nhi, tự yên nghe nói, thân thể rõ ràng cứng đờ, đen nhánh con ngươi như trước nhìn bên ngoài như nước ánh trăng. Trong lòng phức tạp muôn vàn. Đoan Mộc Vân thì tại đi lên phía trước một bước, chăm chú ôm Tử Yên thân thể. Yên nhi, tin ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Đoan Mộc Vân tự tính khàn khàn thanh âm như nước chảy bình thường. Chậm rãi chảy xuôi, buông ta ra. Tử Yên lành lạnh thanh âm như nhũ băng bình thường phá không mà đến. Đoan Mộc Vân tay lập tức cứng đờ ở nơi đó. Phá không mà đến thanh âm thật sự có nhận một phen nhũ băng bình thường hung hăng khoét tim của hắn. Toàn thân máu nghịch lưu, yên nhi, quên này tất cả, sau đó chúng ta mang theo Tuyết Nhi hảo hảo cuộc sống không tốt sao? Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm bất đắc dĩ nói, Tuyết Nhi, một tiết của ta. Tử Yên toàn thân ngẩn ra, mâu quang thoáng qua một mặt màu sắc, xoay người nhìn trước mắt Đoan Mộc Vân nói, một tiết của ta, một tiết của ta, nhượng ta thấy một tiết của ta. Thấp nam thanh âm nghẹn ngào nói. Đoan Mộc Vân nhìn lúc này Tử Yên, tự tính thanh âm chậm rãi nói, Tuyết Nhi là con của ta, Yên Nhi, tiếp thu ta, mẹ con các ngươi ở gặp mặt. Đây đại khái là Đoan Mộc Vân có thể duy nhất kiềm chế ở Tử Yên một tia hy vọng. Tử Yên nghe nói, bi thảm phá lên cười, Đoan Mộc Vân ngươi thật là buồn cười, thật là buồn cười, Tuyết Nhi là của ngươi con, thế nhưng vì sao ngươi muốn lợi dụng một tuyết còn uy hiếp ta? Nếu như tương lai một tuyết biết ngươi làm tất cả, ngươi cho là một tuyết còn có thể nhận ngươi sao? Ngươi thế nào nói cho một tuyết? Ngươi nói cho một tuyết, ngươi lợi dụng một tuyết, uy hiếp của nàng mẫu thân. Nói cho một tuyết, ngươi cần dùng mạng của nàng cứu chính mình, câm miệng. Đoan Mộc Vân mâu quang chợt lóe. Thanh âm trầm thấp giận xích nói, Tuyết Nhi là con của ta. Ta sẽ không làm thương tổn Tuyết Nhi. Nhìn Đoan Mộc Vân nổi giận đùng đùng bộ dáng. Tử Yên thê thảm cười, như vậy ngươi nói cho Tuyết Nhi, ngươi tự tay giết chết phụ thân của nàng, giải độc cho ngươi, thê thảm thanh âm mang theo vô cùng cười chế nhạo nói. Tuyết Nhi là con của ta, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Đoan Mộc Vân từ tính thanh âm mang theo thật sâu chắc chắc nói. Hắn tuyệt đối sẽ không ở mất đi Tuyết Nhi. Ha ha, Tử Yên cười lạnh nhìn Đoan Mộc Vân. Vì sao ngươi luôn luôn như thế nhận định, luôn luôn như thế có tự tin? Lúc trước ngươi đem ta đưa cho Sở Ly Ca thời gian. Chính là như thế nhận định, ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng. Sau đó cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ngươi, như trước yêu ngươi, ngươi dựa vào cái gì như thế nhận định. Ngươi lúc trước nhất định ta sẽ không biết ngươi chân diện mục. Vĩnh viễn sẽ không biết ngươi là của ta không đội trời chung cừu nhân không? Cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta như vậy. Lừa gạt ta, phải không? Tử Yên đen nhánh con ngươi nhìn Đoan Mộc Vân từng câu từng chữ nói. Mang theo hận, mang theo oán, Đoan Mộc Vân hô hấp cứng lại. Nhìn Tử Yên, nàng nói đạo hắn đau đớn. Hắn lo lắng nhất sự tình. Hắn thực sự bất có thể bảo đảm Tuyết Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng. Tựa như Yên Nhi bình thường. Thế nhưng hắn hội tận lực không cho Tuyết Nhi biết này tất cả. Yên Nhi, ta cho ngươi biết, vĩnh viễn cũng không cần ý đồ nhiên Tuyết Nhi biết chân tướng. Kia ý vị như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu như ngươi yêu Tuyết Nhi, sẽ phải nhượng Tuyết Nhi vui vẻ trưởng thành, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm chậm rãi nói. Ngữ khi tẫn hiển bất đắc dĩ vẻ, chẳng lẽ ngươi sẽ phải lừa gạt một Tuyết nhất sinh nhất thế sao? Tử Yên từng chữ châu ngọc, chất vấn Đoan Mộc Vân nói, là, chỉ cần Tuyết Nhi vui vẻ, lừa gạt cả đời thì thế nào, Đoan Mộc Vân trầm thấp ngữ khí mang theo thật sâu chắc chắc nói. Ngươi, quá ích kỷ, ngươi chỉ cần chính ngươi, Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân nói. Có lẽ, Yên Nhi, phải nhớ kỹ, nếu như ngươi đối Tuyết Nhi nói rõ tất cả, có lẽ Tuyết Nhi càng thêm hận ngươi. Bởi vì là ngươi tước đoạt Tuyết Nhi vui vẻ, Đoan Mộc Vân thon dài đầu ngón tay kiềm chế ở Tử Yên. Hàm dưới nói, thế nhưng ngươi không phải Tuyết Nhi phụ thân, Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân lạnh lùng nói. Ta là Tuyết Nhi duy nhất phụ thân. Điểm này Yên Nhi ngươi phải nhớ kỹ. Đợi được 8 tháng 15 qua đi, chúng ta là có thể trở thành chân chính người một nhà. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành vì Tuyết Nhi nương, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên nói. Bất Tử Yên mắt to đen nhánh kêu ân cùng nước mắt chậm rãi chảy xuôi xuống. Kia đại biểu cho cái gì? Nàng sao lại không biết? Đoan Mộc Vân cười lạnh một tiếng. Nhìn Tử Yên nói, ngươi không hy vọng Sở Ly Ca tử. Chẳng lẽ ngươi ngày họp vọng Tuyết Nhi tử sao? Bất, ta hy vọng ngươi chết. Thực sự hảo hy vọng ngươi chết, Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân. Thanh âm lạnh lùng mang theo hận ý nói. Ta chết, Yên Nhi, liền như vậy hy vọng ta chết sao? Đoan Mộc Vân thanh âm trầm thấp xẹt qua một tia nguy hiểm khí tức nói. Kia Đoan Mộc Vân ngươi nói cho ta biết, trong cơ thể ta ngân châm là chuyện gì xảy ra? Tử Yên mâu quang chợt lóe, vang lên thanh trúc lúc sắp chết nói với nàng. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi chợt lóe, ngực cứng lại, đây là hắn trong lòng ở chỗ sâu trong lớn nhất đau. Yên Nhi, ta, còn có biện pháp, thanh âm trầm thấp nói ra vô lực. Hết chương.